Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Văn Minh Xâm Lấn. Tại phiên khẩn trương bên trong tràn ngập kính sợ, lắp ba lắp bắp hỏi tự thuật bên trong, Austin cuối cùng minh bạch lần này là thông qua đốt cháy khét tượng mộc. Phía sau lại ngâm vôi nước xử lý. Mới đến đầu này mọc đầy cây nấm, chỉ có 2-3 đóa có nấm độc tượng mộc môi trường nuôi cấy. Vôi nước là tại một chỗ bên dưới vách núi trong động đá vôi. Thông qua nung bên trong đá vôi nham hình thành vôi sống. Sau đó thêm nước hình thành. Cái này vốn là Austin số lượng không nhiều nhớ kỹ mấy cái hóa học công thức một trong. Mà thông qua loại phản ứng này đạt được vôi. Là địa tinh nhóm định dùng đến xây dựng thêm phòng ốc tài liệu. Trước đó tiền đánh bán nhân mã bộ lạc đưa tới hỏa hoạn làm cho Austin trong lòng có lo lắng. Trở về đời sau chính là mệnh lệnh đám địa tinh nhanh đối thôn xóm tiến hành cải tạo. Đem cây cỏ kết cấu phòng ốc chủ thể đổi thành gạch ngói kết cấu. Để phòng phạm hỏa hoạn, ở trong đó dùng đến kiến trúc tài liệu trừ gạch ngói bên ngoài. Cái này vôi cũng là trọng yếu kiến trúc tài liệu một trong. Ngược lại là không nghĩ tới phiên vậy mà lại nghĩ đến dùng vôi nước xử lý. Không sai, ngươi làm được rất tốt. Cầm lên cái kia một cây mọc đầy cây nấm tượng mộc. Austin tinh tế nhìn một chút, nhẹ gật đầu, cũng không biết là nguyên lý gì. Bất quá so sánh một chút cái khác tượng mộc môi trường nuôi cấy. Hẳn là bộ dạng này không sai, mặc dù còn có chút tì vết, bất quá đã có được đại quy mô bồi dưỡng trồng trọt tiềm lực. Kể từ đó, tổ rồng bộ lạc lương thực vấn đề an toàn lại thêm một tầng bảo hộ. Làm rất tốt xuống dưới, chờ một chút gọi Winnie cho ngươi tăng thêm một ít nhân thủ. Làm nhiều một chút thí nghiệm, hiện tại có thể tiến hành một cái tiểu quy mô sinh sản. Nghe được Austin tán dương cùng động viên, Finn đã là hưng phấn kích động, lại là lo sợ bất an. Cái loại cảm giác này tựa như Austin kiếp trước một vị nào đó nông dân nhận lấy quốc gia người lãnh đạo tối cao tiếp kiến, đồng thời được trao cho trách nhiệm. Kỳ thật nói đến cái này rộng tung lưới, nhiều bắt cá sách lược vẫn là nguồn gốc từ tại Austin chính hắn. Nếu như không có lúc trước đông đảo chỉ điểm, lộc thân nhân Finn cũng sẽ không nghĩ tới những biện pháp này. Cũng không thể lại trong thời gian ngắn như vậy có cái gì tiến triển. Mà lại bởi vì Austin tại tổ rồng bộ lạc quyền uy tuyệt đối tính. Cùng các thú nhân cực kỳ mãnh liệt cá nhân sùng bái cùng phục tùng tính. Trên làm dưới theo phía dưới, Austin không chỉ có không có bị dị giới đám thổ dân ảnh hưởng. Ngược lại thổ dân các thú nhân bắt đầu không tự chủ được học tập Austin trên thân tản mạn khắp nơi. Ra một thứ gì đó, một ít hiện đại nhân loại văn minh chỗ có một chút đặc chất. Tựa như văn hóa xâm lấn đồng dạng chậm rãi tiến hành. Giống như xuân phong hóa vũ, Austin không có phát giác một chút thay đổi. Quả thật tại phát sinh, Austin xuyên qua đến thế giới này. Không có mang đến cái gì cao thâm khoa học kỹ thuật. Đã không hiểu hàng không vũ trụ lặn xuống nước, cũng không hiểu tin tức máy tính. Càng không có mang đến một cái có nhân loại văn minh hết thảy tri thức nhân công trí não. Hắn có, chỉ có khắp đến nhân loại xã hội văn minh các mặt cơ sở nhất đồ vật. Nhưng hắn đó đã có nhưng lại trong lúc lơ đãng không để mắt đến khoa học tư duy. Kia là hắn 9 năm giáo dục bắt buộc cộng thêm 1 năm trường luyện thi nuôi thành loại kia toán. Học phương thức tư duy, phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề, cuối cùng đạt được quy nạp tổng kết khoa học cách tự hỏi. Austin cũng không có nhận thức đến loại này mình kiếp trước theo tiểu bồi dưỡng khoa số học học tư. Duy là trọng yếu bao nhiêu, tựa như cá quen thuộc nước tồn tại. Cũng sẽ không đi tận lực nhắc nhở mình nước đối với mình trọng yếu. Xã hội loài người phát triển, theo ban đầu hiện tượng tự nhiên đến các loại định lực tổng kết. Theo ban đầu nhiệt lực học định luật đến động cơ hơi nước mở ra cách mạng công nghiệp. giản lược đơn quy nạp ra quang học nguyên lý đến kính viễn vọng, kính hiển vi, thậm chí vi mô điện tử cùng vũ trụ tinh không. Đây hết thảy cho tới bây giờ không thể rời đi những cái kia, trải qua đời đời các nhà khoa học mới hình thành loại kia phát hiện, quy nạp, phân tích, tổng kết khoa học nghiên cứu phương pháp. Cho dù đến Austin xuyên qua thời điểm, nhân loại đã có thể sử dụng tân tiến nhất máy tính phụ trợ tiến hành tuyến ngoài cùng khoa học nghiên cứu, nhưng rất nhiều phương diện như cũ không cách nào bỏ qua một bên một bộ này khoa học phát hiện suy nghĩ vấn đề phương thức. Loại này tư duy tựa như một cái trụ cột nhất dàn khung, nhân loại mượn nhờ cái này dàn khung nền tảng không ngừng mà đi lên góp một viên gạch, cuối cùng tạo thành óng ánh nhân loại văn minh. Mà bây giờ, loại này Austin kiếp trước văn minh chỗ có đặc chất, bắt đầu xuân phong hóa vũ khuếch tán ra đến, dung nhập vào tổ rồng thú nhân bộ lạc các mặt. Bây giờ lộc thân nhân thành công khai phát không độc cây nấm bồi dưỡng kỹ thuật, cùng loại này khoa học suy nghĩ phương pháp có chút ít quan hệ. Mà Quách bắt đầu thành lập dị giới trung y hệ thống, cũng là xây dựng ở cái này một loại khoa học quy nạp tư duy cách tự hỏi bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, tại tăng thêm Austin tại huấn luyện quân sự cùng trong vườn trẻ một mạch tương thừa, vô ý thức khuếch tán ra khoa học tư duy, tất nhiên sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi quyến tộc các thú nhân phương thức tư duy. Mà lúc đó ở giữa đến trình độ nhất định, loại này khoa học phương thức tư duy tất nhiên sẽ bắt đầu dần dần hình thành lấy thế giới này hoàn cảnh làm hạch tâm khoa học hệ thống, từ không tới có, từng giờ từng phút, cuối cùng thành lập được một cái khổng lồ hệ thống. Cái kia thật lớn hệ thống nền tảng, hết thảy đều bắt nguồn từ Austin thể nội viên kia không giống bình thường linh hồn. Tại thị sát xong cây nấm phòng, bàn giao Phin tiếp tục cố gắng, đồng thời bắt đầu quy mô nhỏ sinh sản cây nấm về sau. Austin chính là rời đi cây rong rừng, cây nấm phòng một màn chỉ là Austin tiến hành lương thực đa dạng hóa cải cách đông đảo nhạc đệm một trong mà thôi. Trước đó, hắn đã từng thị sát qua rừng trúc bên kia, tiếp kiến phụ trách theo măng bên trong thu hoạch được đồ ăn các thú nhân. Lúc trước Austin vì tăng lên tổ rồng bộ lạc lương thực nơi phát ra, chuyên môn dựa theo kiếp trước khai phát măng chế lấy cùng quyết mầm xử lý, đem hai loại đầy khắp núi đồi đồ vật thành công biến thành các thú nhân thùng cơm đồ ăn ở bên trong. Theo bộ lạc phát triển, bây giờ cái này phiến măng đã trở thành các thú nhân một cái khác tương đối trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Mỗi ngày đều sẽ có cố định thú nhân dân binh đội ngũ dẫn theo đám địa tinh chế tạo thạch quốc thạch sẻng tiến về trong rừng trúc đào lấy trúc măng, sau đó giao cho một cái khác chi đội ngũ lột ra xác ngoài phóng tới trong nồi nấu khai, làm đem măng bên trong cái kia cỗ đắng chát hương vị nấu khai về sau, liền trở thành các thú nhân phi thường hoan nghênh thức ăn ngon. Mà vì có thể có được càng nhiều măng, các thú nhân còn vô sự tự thông đem trong rừng trúc một ít cây cối bụi cỏ chém đứt. Thậm chí còn có thú nhân học tập trồng cát đằng biện pháp, tại bờ sông chờ khu vực trồng lên cành trúc, chắc hẳn mấy năm sau, cái kia một vùng dòng sông ven bờ sẽ trưởng thành đại lượng rừng trúc. Bởi vậy mà có càng nhiều măng khai thác. Tại hòa bình thời kỳ phát triển bên trong đối lương thực phát triển cải cách chỉ là trong đó một cái phương diện, tại trải vuốt giao lương ăn chính sách đời sau, Austin chính là bắt đầu đưa mắt nhìn địa tinh chế tạo xưởng bên trên, làm tổ rồng bộ lạc xuất hiện giai đoạn các loại khí cụ trực tiếp tới nguyên địa. Đám địa tinh các loại kỹ thuật trong đoạn thời gian này cũng có không tệ phát triển. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nhìn xem đám địa tinh phải chăng có thể chế tạo cung tên. Để tại Austin tiếp xuống tiến hành quân đội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ